tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên nghi ngờ nói, đây chính là tháp hư không à, chỉ là, sao lại chỉ có 3 tầng vậy? Không rõ nữa, lúc tôi thu nhận tháp, nó đã có hình dáng này rồi. Tô Thương thuận miệng nói ra, advertisement, nhanh thả linh hồn lão tổ tông ra đi. Lâm Uyên thúc giục lần nữa, advertisement, được, Tô Thương không từ chối, hai tay co lại, tháp hư không rung theo, đồng thời tỏa ra một luồng ánh sáng. Vài giây sau, một lực rất mạnh, bừng lên từ tháp hư không, dần dần hình thành một bóng người mờ ảo. Tô Ma, ra đây rồi. Giờ phút này, mây trời biến sắc. Ha ha ha, ông đây bị phong ấn hơn 100 năm, cuối cùng đã thấy được ánh mặt trời rồi. Linh hồn của Tô Ma, nhìn như thật, phấn khích ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, dòng dã hơn 100 năm, ông ta đều ở trong tháp hư không, bây giờ đã được tự do, đương nhiên là vô cùng vui mừng rồi. Ngay sau đó, Tô Ma nhìn về phía cơ thể của mình, nhưng không trực tiếp nhập chủ. Bởi vì, Lâm Uyên còn đang ở trong cơ thể Tô Ma. Bây giờ sức lực linh hồn của Tô Ma rất yếu, không thể hoạt động mạnh được, chỉ khi Lâm Uyên đi ra khỏi cơ thể, thì ông ta mới có thể nhập vào xác được. Mà Lâm Uyên, cũng đang xem chừng, mắt nhìn chằm chằm vào linh Tô Ma, mà không nói lời nào. Tuy ông ta từng nghĩ, có thể nuốt chừng được hồn phách, thì mãi mãi chiếm được cơ thể của lão Tổ Tông. Nhưng bây giờ, Lâm Uyên có chút kiêng dè, không biết lão Tổ Tông có chuẩn bị gì đó ở phía sau không, nhỡ may mình bị phạt, thì chỉ có đường chết mà thôi. Ở hiện trường, bầu không khí ngưng đọng lại, hai người đều đang đề phòng đối phương, người nào cũng không mở miệng nói trước. Lúc này, Tô Thương bỗng nhiên nói, lão độc vật, mau ra tay đi, không phải ông muốn luyện hóa linh hồn Tô Ma à, còn nói, như vậy ông mãi mãi có thể chiếm được một cơ thể mạnh này, nhanh lên. Bây giờ là cơ hội tuyệt vời nhất đấy, đừng để cho ông ta chạy thoát. Vừa nói xong, hai người Tô Ma và Lâm Uyên, bỗng giơ đao múa kiếm, không khí ở hiện trường như đang đóng băng vậy. Cách chương.